Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2583, hỉ khí dương dương xuyên phủ. Trong phòng nghỉ, đám người cảm xúc đều rất phấn khởi, bởi vì bọn hắn lập tức đem tận mắt chứng kiến, tân kỷ nguyên sau tam đại khu bộ đội lần thứ nhất dung hợp. Đồng thời mình cũng sẽ tại lần này dung hợp chung, đáp lên tầng đánh giá công tích chờ một hệ liệt chỉ tiêu. Từ đó đạt được thống nhất chính ép thụ huấn, thụ hàm, đây tuyệt đối là làm dạng dỡ tổ tông sự tình a. Ai có thể không vui, không hưng phấn đâu, huống chi lâu như vậy chiến tranh qua đi. Hiện tại rốt cục thiên hạ thái bình, đám người này chỉ đơn thuần ở vào dân chúng trên lập trường. Cũng tự nhiên là hỉ khí dương dương a. Tuần Thành Vĩ bưng chén trà, nhe răng hướng mọi người nói ra. Ta nghe nói a, thượng tầng cải chế về sau, quan tướng hết thảy liền hơn 100 vị. Cái này nhất chia đều cho tam đại khu các bộ đội. Đoán chừng cũng là tăng nhiều thịt ít a. Vì lẽ đó đại gia kỳ vọng không nên quá cao. Có thể lăn lộn đến cái tướng tinh là được rồi. Ngoặc kép. Cái kia ta xuyên phủ rất nhiều lữ cấp cán bộ, tối đa cũng chính là cái đại tá thôi. Tiểu Bạch cố ý gây sự nhi nói ra, nếu là như vậy, đoán chừng ta rất nhiều lão huynh đệ, có thể sẽ trong lòng không cân bằng a. Người giống ta xuyên ca, bộ đội của hắn chính là lữ cấp biên chế. Cuối cùng, muốn chỉ toàn bộ chuẩn tướng, vậy khẳng định không thích hợp a. Muốn thật là dạng này. Vậy ta cái thứ nhất thay hắn không phục. Ai, ta đối chuyện này không muốn cầu. Phía trên cho cái gì ngậm đều được. Hà Đại Xuyên căn bản không ăn Tiểu Bạch cái kia một bộ. Ai, lão Hà, đây cũng không phải là tính tình của ngươi a. Ngươi chiến công cũng không ít. Nếu quả thật cho ngươi toàn bộ chuẩn tướng cái gì, vậy ngươi hẳn là kiên cường đứng dậy a. Chủ động tìm ta Tần Tổng Tư lệnh chiến đấu a. Nguyễn Minh cũng cố ý dẫn đầu ồn ào. Đến lúc đó các huynh đệ cho ngươi thượng một phong huyết thư. Tất bảo ngươi thượng tướng quan. Ngươi là hận ta không chết. Thật sao? Hà Đại Xuyên nghĩa chính ngôn từ trở lại. Ai muốn chiến đấu ta Thân Tổng Tư lệnh? Ta cái thứ nhất không đáp ứng. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Đám người cười vang. Tuần Thành Vĩ chỉ vào Hà Đại Xuyên nói ra. Ngươi cái tên này. Bên ngoài nhìn xem cẩu thả, nhưng trên thực tế sẽ rất a, biết đầu nào chân thô. Chấm ngoặc kép, ta ngày mai liền đem Tần Tổng Tư lệnh ảnh chụp treo trong nhà của ta. Hà Đại Xuyên không biết, xấu hổ hô nhất cuống họng. Ta nói với các ngươi còn đừng nhìn có chút hả hê trêu chọc Đại Xuyên ca. Tiểu Tăng ngồi trên ghế, nhẹ giọng nói ra, các ngươi cũng đừng quên. Ta Mạnh Tể tướng đã vào tam đại khu quân chính tổng bộ. Hắn là Tần Tổng Tư lệnh hóa thân. Chuyên môn tại quân chính trong hội quyết định công tích. Là người phụ trách chủ yếu một trong. Cái kia Mạnh Tể tướng trồng cho thời điểm. Đại Xuyên ca cũng không có ít hướng thí điểm trong chạy. Ha ha, liền cái này quan hệ. Cuối cùng làm trung tướng đoán chừng cũng không phải là không thể. CMN, đúng a. Ngươi cùng Mạnh Tỷ cái kia quan hệ, không ai có thể so sánh được a. Ai nha nha, Hà Đại Xuyên, như thế xem xét, ngươi thật đúng là muốn bay lên. Ngoặc kép, đám người trêu chọc đến càng thêm tò mò, thậm chí đã dự định thức nâng hắn là Xuyên quân phó tổng tư lệnh. Mà Hà Đại Xuyên thì là liên tục khoát tay. Điệu thấp, các ngươi trêu chọc ta có thể, nhưng có mấy lời không cần nói mò. Ta Mạnh Tỷ huynh đệ vừa mới tiến quân chính bộ. Các ngươi như thế tin đồn nói. Ta đoán chừng hắn không được bao lâu còn được hồi thí điểm. Ha ha, đám người lần nữa cười to. Mà Phó Trấn Tâm Tình thì là tương đối sầu não. Bởi vì trong phòng này người đều là mang binh một phương tướng lĩnh. Bọn hắn có hy vọng a, có chờ mong a, có thể phó trấn một cái quân giám cục bí mật hành động chỗ trưởng phòng. Lại có cái gì chờ mong cùng hy vọng đâu. Phó Trấn nhẫn nhịn nửa ngày. Nhe răng xông Hà Đại Xuyên hỏi. Ta theo Mạnh cục tòa quan hệ cũng là phi thường sát. Người cho ta phân tích. Người nhìn ta có thể thụ cái gì ngậm đâu. Người à, người. Vấn đề này tương đối khó giải quyết. Hà Đại Xuyên cẩn thận suy tư nửa ngày về sau, mới nhẹ giọng trở lại. Nhìn cha ngươi đi, cái gì chơi ứng nhìn ta cha a? Phó Chấn thật không vui ý mà hỏi thăm. Ý của ta là, Thụ Hàm ngươi cũng không cần có cái gì mong đợi. Tham dự thời điểm, ngươi thay cha ngươi phình lên trưởng là được rồi. Hà Đại Xuyên theo Phó Chấn cũng rất quen biết, cho nên nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Đúng, Tiểu Bạch cũng tặc tổn hại gật đầu phụ họa nói. Phó tướng quân ít nhất là thượng tướng hoặc đại tướng. Về phần ngươi đây, ai, ngươi vẫn là tại bí mật hành động chỗ. Quản tốt trong tay ngươi cái kia hơn 3.000 người là được rồi. Ai cũng đề bạt, chưa kể tới nhổ ta thôi. Ta mỗi lần mang thuốc ra trận, ta so với ai khác kém chút cái gì a? Phó Chấn không phục lắm. Ngoặc kép, ngươi còn chưa biết, nhà ngươi quân hàm là thế tập chế. Tiểu Tăng cũng khuyên một câu. Một nhà ra một cái thượng tướng hoặc đại tướng. Ngươi còn không biết dừng a? Ngươi ý gì a? Phó Chấn liếc mắt quát hỏi. Ta bình thường đều chỗ đến rất tốt. Ngươi rủa ta cha thăng thiên a? Lời này bắt đầu nói từ đâu đâu? Tiểu Tăng bị Phó Chấn não mạch kín sợ ngây người. Thế tập chế, cái kia không phải chờ ta cha không có, ta mới có thể làm tướng quân sao? Ngoặc kép, ta không nghĩ tới ngươi là hiểu như vậy. Ta nhìn ngươi liền đến khí. Đến a, luyện một chút a. Phó Chấn khiêu khích, ta phục, được không? Phó ca, phó cha, ta phục ngươi. Tiểu Tăng lập tức ôm quyền, hơi cho Phó Chấn tiết lộ một điểm tin tức. Như thế nói với ngươi đi, ta cái này cảnh vệ trưởng quan mau làm chấm dứt, tần tư lệnh chuẩn bị đem ta chuyển xuống, để ta đi cơ sở mang binh, đến lúc đó làm không cẩn thận, ngươi có thể sẽ tiếp nhận vị trí của ta, mà lại coi như không tiếp nhận, tương lai quân tình bộ môn quyền lên tiếng cũng sẽ mạnh vô cùng. Ngươi ngày tốt lành ở phía sau đâu? Ngươi nếu nói như vậy, vậy ta ban đêm mời ngươi chơi gái một cái. Phó Chấn là cẩu mặt, lập tức lại cười hi hi trở lại. Đám người nói chuyện đến chơi gái. Đằng bàn tử giống như là dẫm tốt điểm đồng dạng, lập tức đẩy cửa vào nhà. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ai u, đằng tướng quân đến rồi. Đằng ca, ngoặc kép, trong phòng đám người vừa thấy được đằng bàn tử. Không quản chức quan bao lớn nhiều nhỏ. Toàn bộ đứng lên, hoan nghênh tiền bối. Đằng bàn tử hướng về phía đám người nhẹ gật đầu về sau. Thấp giọng hướng về phía Hà Đại Xuyên hỏi. Ngươi cùng mạnh tỷ quan hệ không tệ à? Vẫn được. Thế nào? Đằng ca, tiên sư nó. Đừng nói nữa. Đằng bàn tử có chút phát hỏa nói ra. Quân chính tổng bộ thành lập một cái mới quân kỷ bộ môn. Chủ yếu kiểm tra đối chiếu sự thật tướng lĩnh sinh hoạt vấn đề tác phong. Mẹ nó. Các ngươi cũng biết, ta tại trên quan hệ nam nữ, hơi có một chút điểm, mở ra, ai, ngươi có thể hay không theo mạnh tỷ trước tiên đánh âm thanh chào hỏi. Để ta an bài một chút, bọn hắn lại kiểm tra đối chiếu sự thật, thế nào an bài a? Hà Đại Xuyên tò mò hỏi, ngoặc kép, lấy chút tiền, đem tiểu lão bà đều sa thải chứ sao? Phó Chấn tâm lĩnh thần hội xen vào một câu. Đằng bàn tử ngẩng đầu nhìn Phó Chấn một chút, quan tâm hỏi, ngoặc kép, bệnh còn chưa hết đâu. Ngoặc kép, tổng tư lệnh bộ bên trong, Tần Vũ đang chờ Cố Ngôn tới thời điểm, cảnh vệ hướng hắn báo cáo. Giang Tiểu Long theo khu 4 trở về, đồng thời mang đến một cái rất trọng yếu tin tức. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng, thấp giọng trở lại, để hắn vào đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.